Hoàng cung tư truyện, chương 1, góc truyện audio.com. Chỉ là một tiệp dư nhỏ bé mà dám vênh mặt kênh kiệu với ta như thế sao? Ngươi nghĩ chỉ cần có bộ dáng thuần tục, dung mạo yêu kiều là có thể một bước leo lên long sàng của hoàng thượng. Vút bay lên thành phượng hoàng chắc, thật là ngu si. Trong hậu hoa viên, bên cạnh hồ sen, một nữ nhân quần áo hoa lệ đang nắm chặt tóc của một nữ nhân khác. Nàng ta giờ đây trông thật thảm hại, không thể nhìn rõ dung mạo. Nàng dãy dụa nhưng cũng chỉ có thể để yên cho người trên kia không ngừng hành hạ mình. Trán cũng đã thấm đầy máu, bên cạnh là một nha hoàn đang bị hai nha hoàn khác giữ lại. Không ngừng gào khóc, nấc nghẹn, xin người tha cho chủ tử của nô tỳ van xin người mà. Nhưng nữ nhân kia cũng không dừng tay, tiếp tục đập đầu của người phía dưới xuống mặt đá bên hồ. Cho đến khi người kia không còn động đậy gì nữa thì ả mới dừng tay. Ra hiệu cho hai nô tỳ kia bỏ đi. Không, tiểu thư, không, xin người mau tỉnh lại đi. Không, xin người đừng bỏ em đi mà. Không, An Nguyệt nhàm chán, đóng sách lại, quăng nó qua một bên. Đây đã là lần thứ ba cô đọc cuốn ngôn tình, Ác Nữ Hậu Cung Ký. Một cuốn sách đang bán chạy nhất hiện nay. Tất cả nhà sách đều đã sạch hàng. Nội dung cũng khá mới mẻ, thay vì nữ chính là hình tượng lương thiện, vị tha, người gặp người yêu thì nữ chính trong chuyện này lại vô cùng độc ác. Dùng mọi mưu kế để trở thành hoàng hậu, thậm chí lợi dụng cả muội muội ruột thịt của mình, cô thật ra vốn không hề có hứng thú với thể loại này. Mục tiêu của cô là vùi đầu vào học để trở thành một thạc sĩ y học. Nhưng con bạn thân nhất của cô kể lại có một nhân vật trong chuyện vô cùng đáng ghét. Không hiểu sao tên lại giống cô y hệt, An Nguyệt vô cùng tức giận, quăng đống tài liệu nghiên cứu xuống đất, chạy vội sau đó chen lấn để mua cho được cuốn sách này. Cô nhất định phải đọc hết sau đó tìm tác giả hỏi cho ra lẽ. Tại sao một người dễ thương, ai gặp cũng thích như cô lại trở thành nữ phụ thảm nhất cơ chứ? Nữ phụ trong chuyện quả thật trơ trẽn, cô ta tìm mọi cách để phụ thân đưa mình vào cung. Trở thành tiệp dư, sau đó tham gia hãm hại một số phi tần khác, trong đó có nữ chính, bà còn tìm cách mê hoặc hoàng thượng nhờ vào sắc đẹp hơn người của mình. Lúc đó thì bị nữ chính bắt gặp, hành hạ đến chết, An Nguyệt cảm thấy rất tức tối. Tại sao con người này lại trùng tên với cô chứ? Nhất định ngày mai cô phải đi tìm tác giả kia mới được. Cô tự nhủ sau đó đắp chăn, chui vào mộng đẹp, trong căn phòng tối. Cuốn sách đang nằm trên mặt đất bỗng dưng phát sáng, sau đó lại từ từ biến mất. Cách chương.